Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trần Ngân ôm quả bom chạy đi, cơn mưa đạn bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Tiếng gió rít qua tai như tiếng than khóc của vô số oan hồn. Khi Hứa Tiềm đặt bom và dầu hỏa thì Hứa Tiểu Uyển vẫn chưa chết. Trong kế hoạch ban đầu của ông ta, ngay cả khi tất cả mọi người bị thổi bay thì ông ta cũng sẽ không nỡ làm tổn thương đến một sợi lông của Hứa Tiểu Uyển. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, nhưng Hứa Tiểu Uyển thì không. Trần Ngân nghiêng người, né tránh một mũi tên tẩm độc, dẫm lên xác một tên sát thủ chạy qua. Anh cá rằng ngôi nhà của Hứa Tiểu Uyển khác với những ngôi nhà khác ở đây. Có lẽ nó là một căn nhà phòng chống cháy nổ đặc biệt, có thể cách ly khỏi các vụ nổ, động đất và hỏa hoạn. Chỉ cần ném quả bom vào trong thì có thể giải quyết được nguy cơ và người con gái anh yêu sẽ ở lại với trần gian. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 1 phút 10 giây, ánh sáng đỏ rực liên tục nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt anh, đồng thời phản chiếu cả sự dịu dàng trong mắt anh. Sau khi Trần Ngân chạy ra, Tô Giao cũng lập tức theo sau. Cô nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng mà, chống cháy nổ có phòng chống thế nào cũng sẽ khiến con người bị thương. Thời gian không còn nhiều, cô sợ rằng anh không thể thoát ra trước khi quả bom phát nổ. Tô Giao đuổi theo Trần Ngân, trận chiến trong làng quá ác liệt, vài mũi tên tẩm độc bay sát người cô, xung quanh là những đồng nghiệp kề vai chiến đấu. Tiếng đạn bắn qua lại không ngừng vang lên bên tai. Ngô Thanh Đào đã hết đạn, cô ấy cầm một con dao găm đang chiến đấu cùng một nữ sát thủ. Tiểu Vu bị thương, Đại Vu vừa che chắn cho cậu ấy vừa cầm súng, bắn một phát vào ngực tên sát thủ, đối phương lập tức ngã xuống. Triệu Dương là cảnh sát vừa kết thúc kỳ thực tập, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như trong phim nhưng lại chẳng sợ hãi. Cậu ấy lao lên tóm lấy cổ tay một tên sát thủ, khiến đối phương lệch tầm ngắm khi đang nhắm vào Tiểu Trương và cứu được mạng của đồng nghiệp. Trên đường còn xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, nhưng bọn họ đều đang cố gắng, nỗ lực chiến đấu, nỗ lực sống sót. Họ chưa biết rằng có hàng tấn dầu hỏa ẩn chứa dưới chân mình và nó sẽ nuốt chửng tất cả sau một quả bom và một vụ hỏa hoạn lớn chỉ sau một phút đồng hồ nữa. Sau khi nhận được tin báo của Tô Giao, Cục Phó Vương đã ra lệnh dập tất cả các đám cháy trong làng. Trong khi chạy, Tô Giao bật công tắc bộ đàm và hét lớn. Tất cả mọi người rời xa phía đông ngôi làng, nơi đó sắp có bom nổ. Nhắc lại, tất cả mọi người lập tức tránh khỏi khu vực phía đông ngôi làng, sắp có bom nổ. Ngô Thanh Đào giải quyết xong nữ sát thủ, cô ấy lau vết máu trên mặt, lập tức đuổi theo Tô Giao. Chị Tô, không phải nói phía đông có bom nổ à? Sao chị còn chạy về phía đó, không muốn sống nữa à? Tô Giao ném chiếc bộ đàm vướng víu xuống đất, ngước mắt lên, nhìn bóng lưng Trần Ngân đang biến mất khỏi tầm mắt cô. Chị đi đưa đội phó Trần quay lại. Ngô Thanh Đào vừa chạy vừa hét. Đội phó Trần là đội phó Trần nhà chúng ta, em cũng đi. Tiểu Vu ôm cánh tay bị thương đuổi theo. Em cũng đi. Biến đi. Tô Giao đẩy mạnh Ngô Thanh Đào, khiến cô ấy loảng choạng ngã xuống đất, theo quán tính bị lăn đi mấy vòng. Tô Giao vừa chạy vừa nói. Anh ấy là chồng chưa cưới của một mình chị, tránh ra hết đi. Một ngôi nhà bên đường bốc cháy, có người đang dập lửa, bóng lưng Trần Ngân mỗi lúc một xa, ánh lửa chiếu chiếc sơ mi dính máu của anh sáng rực rỡ. Toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng sắc nét và mềm mại, giống như bông hồng máu nở rộ trong đêm đen. Đột nhiên, tai Tô Giao trở nên vô cùng nhạy cảm. Ở khoảng cách xa như vậy, cộng với môi trường ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng của bộ đếm giờ. Cô luôn cảm thấy âm thanh này càng ngày càng nhanh. Bước chân của tử thần đã đổi thành chạy. Cô cứ đếm nhẩm trong đầu. Tích tắc, tích tắc, chỉ còn lại chưa đến 10 giây nữa. Cô liều mạng chạy về phía trước vì sợ quả bom sẽ phát nổ trước trên tay anh, nên thậm chí cô còn không dám mở mắt nhìn anh vì sợ anh sẽ nổ tung ngay trước mặt mình. Tích tắc, ngay khi Trần Ngân dừng bước thì bộ đếm giờ trên quả bom cũng dừng lại. Không kịp nữa rồi, anh không kịp chạy vào nhà của Hứa Tiểu Uyển, quả bom vẫn còn đang ở trên tay anh. Chỉ thấy khi bộ đếm giờ trên quả bom còn lại một giây cuối cùng, Trần Ngân nâng quả bom trong tay lên, dùng sức ném nó vào phòng Hứa Tiểu Uyển. Cửa sổ bằng kính vỡ tan tành, quả bom phát nổ gần cửa sổ phòng Hứa Tiểu Uyển. Một luồng ánh sáng trắng mạnh xuyên thẳng vào mắt cô. Khung kính và tấm kính lao ra với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không một ai có thể né tránh thứ tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh ấy. Cho dù đó là chàng tiên hạ phàm. Không! Tô Giao chạy về phía Trần Ngân. Vào khoảnh khắc quả bom phát nổ, Trần Ngân đưa tay lên che chắn phần đầu, nhưng vụ nổ quá lớn, cả người anh bị bắn ra ngoài, mảnh thủy tinh, thanh gỗ cùng những thứ không biết là thứ gì găm dày đặc khắp người anh. Anh từ không trung đập mạnh xuống đất, cơ thể anh lập tức đẫm máu, những viên đá rơi đất như được cơn mưa máu gột sạch, đến cả vết nứt trên đá cũng dính đầy máu. Tô Dao quỳ bên người Trần Ngân, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cô muốn đưa tay lên lau sạch vết máu trên mặt anh, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đã không còn nghe theo sự kiểm soát. Không những chẳng lau sạch được mặt anh, mà còn càng lau càng lấm lem. Anh sẽ giận mất. Anh yêu cái đẹp như vậy nên sẽ không cho phép gương mặt mình bẩn thỉu thành thế này. Tô Dao có vẻ choáng váng, cô cố hết sức giúp anh lau mặt. Như thể chỉ cần lau sạch gương mặt anh thì anh sẽ vui vẻ, sẽ không chết vậy. Cô muốn nằm trong vòng tay anh, muốn nghe nhịp tim anh, nhưng trên người anh đầy mảnh thủy tinh vỡ, từng mảnh găm vào da thịt khiến cô không thể áp sát. Cô muốn dùng tay thăm dò động mạch của anh nhưng không được, một mảnh gỗ sắc nhọn đã đâm qua cổ anh, máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Cô lại thử kiểm tra hơi thở của anh nhưng ngón tay không hề cảm thấy hơi thở ấm áp. Hình như anh không còn thở nữa rồi. Tô Dao quỳ trên mặt đất, cúi người nâng đầu Trần Ngân dậy, cô gầm lên, rên rỉ như một con thú. Trần Ngân, anh đừng chết! Giọng của cô xuyên qua màn đêm rộng lớn, vang vọng dưới bầu trời, dải ngân hà lộng lẫy trên đầu lóe sáng, giống như tiếng gọi của sinh ly tử biệt. Trần Ngân cảm thấy mình đang lơ lửng, anh cúi đầu nhìn xuống, trông thấy khu rừng và những dãy núi tối tăm, cùng ngôi làng đổ nát. Phía cảnh sát đã kiểm soát được thế trận, tất cả sát thủ đã bị bắt, 34 con tin được giải cứu không thiếu một người. Dường như cậu bé có tên Ngô Tiểu Hướng Dương đang ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Anh nhìn thấy mình đang nằm trên một phiến đá, xung quanh là Hứa Gia Hải, Ngô Thanh Đào, Giang Bất Phàm, còn cả Cục Phó Vương và những người khác nữa. Có người đang cố gắng cứu anh, có người thì đang khóc. Cô gái đẹp nhất khóc lóc thảm thiết nhất, anh cảm thấy có chút ồn ào, nhưng chẳng thể nào giải quyết được. Nước mắt của cô gái đó sao lại nhiều đến vậy, sao lại chảy mãi không ngừng. Anh không nhớ ra cô là ai, chỉ cảm thấy rất quen mắt và thầm nghĩ, mình đã từng gặp cô em này. Anh thả mình trong không khí, cố gắng giúp cô lau nước mắt, nhưng ngón tay lại xuyên qua gương mặt cô, chẳng thể chạm được vào cô. Anh nhìn bàn tay mình, anh đã chết là một linh hồn. Ngân à, đi thôi. Anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi mình, ngước lên nhìn thì hóa ra là Hạ Nhã Đàn, liền mỉm cười với bà. Mẹ, con tới đây. Hạ Nhã Đàn mặc chiếc váy vàng rực rỡ, bên cạnh là Chu Vũ Trần đang ôm theo chậu cúc họa mi. Chu Vũ Trần thấy anh thì vô cùng vui vẻ. Anh, sao anh đến nhanh vậy? Anh mà đến là mẹ sẽ chỉ thích mình anh thôi, sẽ chẳng còn ai yêu em nữa. Hạ Nhã Đàn nắm tay Chu Vũ Trần, nhấc tay vuốt ve đầu anh ta. Chẳng có bà mẹ nào lại không yêu thương con của mình. Chu Vũ Trần mỉm cười như đứa trẻ 6 tuổi tinh nghịch, khẽ dụi dụi đầu mình vào lòng bàn tay Hạ Nhã Đàn. 21 năm qua, con vất vả rồi. Hạ Nhã Đàn vươn tay về phía Trần Ngân. Con nhớ mẹ phải không? Mẹ đưa con đi. Trần Ngân khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay Hạ Nhã Đàn trong không trung, đi về phía trước cùng bà ấy và Chu Vũ Trần. Đó là một nơi tương tự như đường hầm, xung quanh tối om, ở lối ra có ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy lại không chói mắt mà vô cùng dịu dàng. Ở một nơi xa hơn, anh nhìn thấy ba ruột và ba nuôi của mình, bọn họ đang mỉm cười với anh. Càng xa hơn nữa, anh nhìn thấy rất nhiều người. Kia là Tưởng Chân Chân, nữ sinh lớp 11 xinh đẹp lương thiện. Lương Tiểu Ninh đang ôm con búp bê, Phạm Hà đang nắm tay Tiểu Phong, bà nội của Tô Tư Ngôn, Hứa Tiểu Uyển. Trong số đó không có Chu Tiểu Nghiên, xem ra cô nhóc này vẫn chưa chết. Trần Ngân được Hạ Nhã Đàn dắt tay đi về phía trước, cứ thế cho đến khi đi hết đường hầm, chỉ còn một bước nữa là tới luồng sáng. Nhưng đột nhiên, anh dường như nhớ ra điều gì đó, nên dừng lại. Hạ Nhã Đàn quay lại nhìn Trần Ngân, dịu dàng mỉm cười với anh. Đến nơi rồi, tại sao lại không đi nữa? Trần Ngân nhìn luồng sáng trắng trước mắt. Con quên mang theo một thứ, mẹ ở đây đợi con quay về lấy. Anh vừa quay người bước về, vừa nở nụ cười chế giễu. Hai người kia, Trần Giang và Cao Lỗi, hai người sẽ không đánh nhau vì mẹ con đấy chứ? Chu Vũ Trần khẽ cười, đôi mắt hoa đào cong cong. Cứ để hai người họ đánh nhau đi, vì dù sao thì mẹ cũng thích em nhất. Trần Ngân thầm nghĩ, thật tốt, thế giới nơi đây thật tốt, tất cả người thân đều có mặt. Anh vẫy tay về phía họ. Đợi con nha, con sẽ quay lại ngay. Nói xong, liền đi về theo hướng vừa nãy. Hạ Nhã Đàn kéo tay Chu Vũ Trần. Đi thôi, bé con. Chu Vũ Trần có chút không hiểu. Không phải là ở đây đợi anh sao ạ? Hạ Nhã Đàn nhìn về phía Trần Ngân vừa biến mất, ánh mắt lưu luyến nói. Anh con sẽ không quay lại nữa đâu. Tim cậu ấy đập lại rồi. Hứa Gia Hải quỳ bên người Trần Ngân, đang không ngừng ấn vào vùng ngực anh. Tô Dao chạm vào mặt Trần Ngân, gọi tên anh. Trần Ngân, tỉnh lại đi, cầu xin anh, mau tỉnh lại đi. Một luồng khí lớn tràn vào cổ họng anh nhẹ nhàng hé mắt mở miệng. Anh quay lại lấy một thứ. Người anh đầy mảnh thủy tinh, cố gắng đứng dậy trong vũng máu, loạng choạng đi về phía căn phòng trước đó Tô Dao từng ở. Không một ai biết được lý do tại sao anh lại đứng dậy được trong cơn hôn mê vì mất máu. Các cơ quan quan trọng đều bị thương và phần sau đầu gần như bị nứt vỡ. Vết thương trên người anh quá nhiều, Tô Dao không dám chạm vào anh, sợ vừa chạm anh sẽ ngã xuống rồi lại mất đi nhịp tim ngay trước mặt cô một lần nữa. Cô thấy anh loạng choạng trong khoảng sân, đến cửa phòng khách cũng chẳng tìm thấy, dường như mắt anh sắp không nhìn rõ nữa rồi. Cô đi bên cạnh anh, đỡ lấy anh, vừa khóc vừa nói. Anh muốn tìm gì vậy? Để em tìm giúp anh, cầu xin anh, đừng di chuyển lung tung nữa. Tầm mắt Trần Ngân là một mảng tối sầm, anh dựa vào trí nhớ của mình, sờ soạng đi vào phòng Tô Dao, tìm đến đầu giường của cô, lấy chiếc ba lô mà cô mang theo, mở khóa, lấy ra chiếc phong bì màu hồng mà anh để lại cho cô. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất, phải mang theo chiếc phong bì đó, không thể để cô nhìn thấy, nếu không cô sẽ chết mất. Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, anh bước đến đống lửa trong sân, ném chiếc phong bì vào đó. Làm xong tất cả thì cũng là lúc anh dùng hết hơi thở cuối cùng của mình, sau đó một lần nữa nhắm mắt ngã xuống, rơi vào trạng thái hôn mê, không rõ sống chết. Chiếc phong bì không bị đốt cháy hoàn toàn mà chỉ cháy một nửa. Tô Dao nhặt nó lên, một tấm ảnh cháy dở rơi ra. Người trong ảnh là Trần Ngân. Màu, không có màu, đây là một tấm di ảnh đen trắng. Tô Dao đứng tại chỗ, cả thế giới xung quanh đều trở nên yên tĩnh, không có âm thanh cũng chẳng có sắc màu, bên tai cô văng vẳng tiếng của anh. Những người đàn ông đó đều không tốt, bọn họ không phù hợp với em. Ngộ nhỡ anh có mệnh hệ gì thì em hãy mở chiếc phong bì này ra, bên trong có một tấm ảnh, đó là người đàn ông tốt nhất mà anh chọn cho em. Cái gì mà ngộ nhỡ có mệnh hệ, không có cái ngộ nhỡ đó đâu. Em không muốn cái gì mà người đàn ông mà anh chọn cho em. Đợi anh chết rồi, em sẽ thủ tiết cho có cho anh trong vòng 2 năm, sau đó lấy tài sản mà anh để lại, dùng tiền của anh bao nuôi 7-8 tình nhân, một tuần không dùng trùng người nào. Đây là lý tưởng sống cuối cùng của cuộc đời em, anh quên rồi sao? Em dám. 7 người họ, một người có giọng nói giống anh, một người có đôi mắt giống anh, một người có đôi tai giống anh, một người có môi giống anh, một người có thân hình như anh, một người hay ghen tuông như anh, một người khi mỉm cười trông thật giống anh. Nếu không em sẽ không sống nổi. Nếu không sống nổi thì đi tìm anh ấy. Được, đợi khi nào anh chết, em sẽ mở chiếc phong bì này ra rồi đi tìm anh ấy. Tô Dao nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay mình. Nếu không sống nổi thì đi tìm anh. Đây là anh đang bảo cô chết vì tình yêu của anh. Còn cả trước đó nữa, khi ở trên thuyền tại thôn Liễu Hà, vào ngày sinh nhật cô, một đóa hoa hồng màu hồng khổng lồ nở rộ trên mặt biển rộng lớn. Anh đứng trước mặt cô, khắc sâu một lời nguyền. Sống muộn gì cũng sẽ có một ngày, em yêu anh đến chết đi sống lại. Trong mắt em, trong trái tim em chỉ có một mình anh. Khi còn sống, anh sẽ là người em yêu duy nhất trên cuộc đời. Còn nếu anh chết, em cũng sẽ chẳng thể nào sống nổi. Nếu anh chết, cô sẽ chẳng sống nổi. Tô Dao cúi xuống, áp môi mình bên tai Trần Ngân, giọng nói trầm thấp như sắp chìm vào địa ngục. Trần Ngân, nghe cho rõ đây, nếu anh dám chết thì em sẽ đi tìm anh. Cô ôm chặt tấm di ảnh của anh, nhìn anh hôn mê bằng ánh mắt lạnh lùng, vừa yêu vừa hận. Đúng như ý nguyện của anh. Nửa tháng sau, tại phòng bệnh trên tầng 18 của bệnh viện Đồng Nhã, Thất Thượng và Bát Hạ đứng cạnh giường, nhìn chủ nhân nằm trên giường với vẻ mặt buồn bã. Chủ nhân không tỉnh lại là sự đe dọa đối với bọn chúng. Chỉ là vì người phụ nữ kia quá đáng sợ, mỗi lần đứng trước giường bệnh đều đứng rất lâu, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Không đúng, hình như hai đứa nó không phải là người mà là người máy. Tuy nhiên, trong người máy cũng có một chữ người nên vẫn có nguy cơ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Thất Thượng sợ đến dựng cả tóc gáy, nhưng mà không đúng, người máy thì làm gì có tóc. Nó bị dọa sợ đến hạ cả nhiệt và gần như gặp trục trặc. Bát Hạ biết bên ngoài cửa có tiếng động, từ tiếng bước chân có thể nhận ra người phụ nữ đáng sợ đó lại đến rồi. Thất Thượng thấy Bát Hạ nấp sau rèm cửa, tự rơi vào trạng thái nghỉ nên cũng vội vàng chạy tới cùng nhau trốn. Tô Dao đứng trước cửa phòng bệnh, trước khi đến đây cô đã tới chỗ Đường Chu, hỏi anh ta xem bao giờ Trần Ngân mới chết. Đường Chu cho cô xem báo cáo kiểm tra. Thật không may, người họ Trần nào đó, ngoại trừ việc cơ thể tương đối yếu ớt ra thì chẳng có biểu hiện nào của việc muốn chết. Tô Dao không hiểu. Vậy thì tại sao anh ấy còn không tỉnh? Đường Chu nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút. Có thể là vì sợ tỉnh lại sẽ bị cô đánh chết nên mới không dám tỉnh. Tô Dao cong môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra tia sáng tựa lưỡi dao sắc. Cô đẩy cửa phòng bệnh, đi đến cạnh giường. Cũng như lần trước, cô đứng nhìn anh một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống. Cầm tấm di ảnh đó cô quơ trước mặt Trần Ngân đang nhắm chặt mắt. Người đàn ông trong tấm ảnh đen trắng nhìn vào ống kính, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt đào hoa cong cong, mang theo phần quyến rũ phù phiếm. Người này đúng là biết chọn ảnh cho mình. Trong lòng anh biết rõ, nếu anh chết thì tấm ảnh đó sẽ thu hút, dẫn dắt linh hồn cô. Một góc của tấm ảnh bị lửa đốt cháy, để lại góc ảnh đen xám. Tô Dao nhếch môi, khẽ nhíu mày, nói với người đàn ông nằm trên giường bệnh. Cuối cùng anh đã đốt tấm ảnh đi, hối hận rồi chứ gì, không muốn để em chết vì tình yêu của anh đúng không? Cô vươn tay ra cầm lấy tay Trần Ngân, nhéo nhéo vào lòng bàn tay anh, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Muốn em sống thật tốt sao? Người nằm trên giường vẫn nhắm mắt, không hề đáp lại. Tô Dao cầm dao gọt trái cây, gọt cho mình một quả táo, gọt xong cũng không đặt dao xuống, mà vừa ăn táo vừa hướng con dao chỉ vào Trần Ngân. Anh có tỉnh lại không hả? Cô kể con dao bên cạnh mặt anh, rồi từ từ hướng xuống dưới, cuối cùng dừng ở vị trí giữa đùi anh, ấn nhẹ cán dao xuống. Không tỉnh là em cắt của anh đó. Thất Thượng và Bát Hạ nấp sau tấm rèm khẽ nhìn nhau run rẩy, hai người máy giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, dường như đang nói. Nếu cậu là chủ nhân thì cậu có dám tỉnh lại không? Không dám tỉnh đâu, cảm thấy tỉnh dậy lại càng thảm hơn, cậu thì sao? Tôi cũng không dám, tôi sợ cô ấy sẽ ăn thịt tôi. Cậu xem, cô ấy đáng sợ chưa kìa. Tôi tao đã quen với việc Trần Ngân chẳng có phản ứng, cô thu con dao gọt trái cây lại, quay người lấy một miếng bánh sinh nhật mà mình mang đến, mở hộp ra. Hương đào hòa quyện với kem ngọt ngào bay ra, rồi lại lấy một bó hoa hồng màu hồng. Nhìn những cánh hoa kiêu ngạo, cô ngắt một cánh đặt lên môi Trần Ngân, tự tìm niềm vui cho mình mà đùa nghịch một lúc. Trời đã tối, Tô Dao vẫn chưa rời đi. Ngày mai sẽ là sinh nhật của Trần Ngân, ngày 31 tháng 10, ngày cuối cùng của tháng 10. 12 giờ đêm, Tô Dao ngồi bên giường bệnh. Đến câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói với anh, mà một mình ăn hết miếng bánh sinh nhật. Cô ôm cái bụng đang đau của mình, đau đến bật khóc vừa mắng, lôi cả tổ tông 18 đời của Trần Ngân ra mắng một lượt, ngoại trừ mỹ nhân tuyệt đẹp Hạ Nhã Đàn. Cô mắng chửi tới mệt, rồi nằm bò ra ngủ gục bên giường. Cả phòng bệnh rơi vào im lặng, ánh trăng lọt vào qua khung cửa sổ, trải trên sàn gỗ sáng màu. Bầu trời đêm xanh thẳm, điểm những vì sao lấp lánh. Trần Ngân mở mắt, anh ngồi dậy, nhìn cô gái đang nằm bên giường. Dòng nước mắt giàn giụa bên khóe mắt cô vẫn chưa kịp khô. Anh chịu đựng cơn đau toàn thân bước xuống giường, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi xinh đẹp của cô. Trong giấc ngủ, Tô Dao cảm thấy môi mình bị ai đó hôn, hơi thở nhẹ nhàng và nóng bỏng của người đàn ông quấn chặt lấy cô. Cô cho rằng mình đang mơ nên đáp lại anh một cách mất kiểm soát, cứ như củi khô gặp lửa lớn, cứ thế ôm lấy anh lăn lên giường. Cô cảm nhận được sự tham lam và kích thích của anh, nên tóm bàn tay đang dạo quanh người cô của anh, rồi lật người xuống giường. Không phải cô đang mơ, anh tỉnh lại rồi. Dục vọng mãnh liệt trong mắt cô lập tức bị thay thế bởi một luồng sát khí, chuẩn bị tính sổ với anh. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Đầu tiên là để lại di ảnh cho cô, để cô cùng chết cùng anh, rồi lại đốt cháy tấm ảnh, để cô lại một mình trên nhân gian. Chỉ thấy Trần Ngân khẽ đập tay vào đầu mình, nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất đau đớn. Sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên vẻ xa lạ. Em là ai? Tại sao em lại ở trong phòng bệnh của anh? Tô Dao giật mình, lửa giận lập tức bị dập tắt, cô nhỏ giọng nói. Anh không biết em là ai sao? Trần Ngân nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Dao biết phần đầu của anh bị thương, chỉ có điều không ngờ rằng anh lại bị mất trí nhớ. Nếu đã không nhớ em là ai, vậy tại sao vừa rồi lại hôn em? Tô Dao chỉnh lại quần áo bị Trần Ngân đè lên giường làm loạn, ánh mắt cảnh giác. Tại sao vẫn có thể giở trò lưu manh với em? Đáy mắt Trần Ngân có chút bối rối, như thể đến anh cũng không hiểu rõ vấn đề. Anh cúi đầu chạm lên môi mình, nghi ngờ đáp. Phải rồi, tại sao anh lại hôn em chứ? Nếu nhất quyết phải đưa ra một lời giải thích. Anh nhìn cô, đôi mắt thấm đượm ánh sao dịu dàng. Tuy đầu anh đã quên em, nhưng cơ thể anh thì vẫn nhớ. Nó không kiểm soát được việc yêu em. Yêu em là bản năng của anh. Tô Giao đắm mình trong biển tình dịu dàng, nhất thời quên mất việc mình phải tính sổ với Trần Ngân, nhưng lại không muốn mất kiểm soát trước mặt anh. Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai em lại đến thăm anh. Dứt lời, liền chạy ra khỏi phòng bệnh. Khi đang đợi thang máy, cô sờ vào túi mình thì phát hiện tấm di ảnh luôn kè kè bên người đã biến mất. Cô để nó ở trong túi nên không thể bị rơi. Cô đột ngột phản ứng lại. Trần Ngân, anh đè cô xuống giường, sờ soạng khắp người cô là vì muốn lấy cắp tấm di ảnh mà cô muốn mang đến để tìm anh tính sổ. Trần Ngân giấu bức ảnh rồi nằm lên giường thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cơ hội tốt để thoát khỏi thảm họa, tạm thời giữ lại được cái mạng nhỏ bấp bênh này. Anh vừa nghĩ xem ngày mai nên dùng lời lẽ tình tứ cảm động lòng người nào để dỗ dành cô, để kéo dài tuổi thọ của mình, sống thêm vài ngày nữa. Rầm một tiếng, cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại. Thất Thượng và Bát Hạ sợ đến run lên bần bật. Tô Giao đứng ở đầu giường, nhìn tên đàn ông chó đang nhắm mắt giả chết, giả mất trí nhớ. Cô đang định mở miệng thì bị anh túm lấy eo đè lên giường. Anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội lên tiếng, cứ thế cúi đầu chặn môi cô. Ngoan, đừng cử động, vết thương trên cơ thể anh vẫn chưa lành hẳn đâu. Cô đưa tay lên bịt miệng anh lại. Chưa lành hẳn mà vẫn dở được trò lưu manh. Hôn một cái thôi. Anh nắm tay cô rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô. Ngoan, đừng cắn nào, để anh hôn em tử tế nào. Cô thở gấp, nghiêng đầu né tránh. Chẳng phải nói chỉ hôn một cái thôi sao, anh thả em ra. Rất lâu sau đó, anh vùi đầu vào cổ cô, hôn đi giọt nước mắt bên sườn mặt cô, thấp giọng dịu dàng. Vợ à, đừng giận nữa, chúng ta ở bên nhau đến đầu bạc răng long được không? Cô ôm chặt anh trong bóng tối. Được. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm xanh thẫm lấp lánh ánh sao, đan xen là những ánh đèn neon thấp thoáng xa xa. Một vệt sao băng băng qua màn đêm rộng lớn, rơi vào rìa thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh ở lại nhân gian, ở lại bên em, đời đời kiếp kiếp. Cơ thể Trần Ngân quá yếu nên phải nằm viện hơn một tháng, cứ thế cho tới đầu tháng 12 mới được xuất viện. Một ngày trước khi xuất viện, Cục Phó Vương từ Nam An chạy đến, hỏi anh dự định ở lại Vân Giang hay về Nam An. Vân Giang là nơi Trần Ngân sinh ra, ba mẹ anh đều là người Vân Giang và anh cũng sinh sống ở Vân Giang 8 năm. Nam An là nơi anh lớn lên, anh đã sống tại đó 21 năm. Sau này về Vân Giang, một là vì anh hôn mê thành người thực vật, Chu Vũ Trần đã giúp anh tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị. Mặt khác là vì đi theo Minh Nguyệt và Hứa Tiềm. Tất cả những thứ gọi là đội phó của đội cảnh sát hình sự số 3 chỉ là một chức danh vô thực của anh mà thôi. Khi mới quen biết với Tô Giao, Trần Ngân đã dự tính rằng mình sẽ ở lại Vân Giang lâu dài. Cấp bậc của anh cao hơn cô, nên nếu chỉ làm đội phó dưới quyền cô thì rõ ràng là không bình thường. Tôi đã đích thân tới đây đón cậu rồi. Cục Phó Vương sắp ngửa từ Nam An chạy tới, đến một ngụm nước còn chưa kịp uống, đã đi thẳng đến phòng bệnh của Trần Ngân. Những cấp dưới trước đây của cậu, nhóm Tiền Du vẫn đang đợi cậu kìa, mau thu dọn hành lý rồi về cùng tôi. Nếu không sẽ muộn mất, Cục trưởng Khương sắp lao tới đây để cướp người rồi. Cục Phó Vương tiếp tục nói. Lần này cậu lập công lớn, tổ chức sẽ không đối xử tệ với cậu. Người giữ chức phụ phó chi đội trưởng hiện đã già, sang năm là về hưu. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Sau khi tan làm, Tô Giao đến gặp Trần Ngân. Vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng nói bên trong. Cô nghe ra là Cục Phó Vương đang nói chuyện. Cô nắm chặt túi hạt rẻ ngào đường vừa mua trước cửa bệnh viện. Nếu Trần Ngân chuẩn bị về Nam An, vậy thì cô sẽ phải yêu xa. Mối quan hệ như vậy rất dễ xảy ra vấn đề. Cái gì mà đầu bạc răng long, thọ qua được 7 năm đã là tốt lắm rồi. Trần Ngân ở lại Vân Giang hay về Nam An là quyền tự do lựa chọn của anh. Cô không có quyền can thiệp, càng không thể lấy danh nghĩa tình yêu ra để trói buộc anh. Xét về mọi mặt thì Nam An vẫn tốt hơn Vân Giang. Kinh tế phát triển, mùa đông còn có tuyết, lại có cả kẹo hồ lô đường phèn nữa. Về Nam An cũng có lợi rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp của Trần Ngân. Cục Phó Vương luôn nghiêm túc, hiếm khi lộ ra nụ cười trên gương mặt. Để lôi kéo người, khóe môi ông ấy cong lên, nở nụ cười như đang bán thuốc giả. Đã bao nhiêu năm rồi mà Cục Công an thành phố Nam An chúng ta chưa có một phó chi đội trưởng nào trẻ tuổi như vậy. Tôi đã nộp đơn báo cáo lên giúp cậu rồi. Tiểu Trần, tương lai của cậu rộng mở lắm đấy. Trần Ngân đang ngồi tại giường bệnh, trên người đắp chiếc chăn bông màu hồng cam mà Tô Giao mang từ nhà đến. Nghe lời nói của Cục Phó Vương, anh chậm rãi nhướng mày. Giàu sang không thể bừa bãi, nghèo hèn chẳng thể buông thả. Cục phó vương bị từ chối thẳng mặt. Khi đó khi lên kế hoạch nằm vùng, bọn họ đã nói rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Trần Ngân sẽ về Nam An. Vậy mà hiện tại anh nhất quyết muốn ở lại Vân Giang, không chịu về, cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại thỏa thuận. Cục phó vương túm cổ tay Trần Ngân, muốn kéo anh đi. Cậu có đi không thì bảo, nếu không chịu là tôi ra tay đấy. Trần Ngân xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của mình, chậm rãi nói. Uy lực không thể khuất phục. Cục phó vương hiểu tính khí của Trần Ngân, ông ấy chẳng còn cách nào với anh, chỉ đành thở dài. Cậu thử cân nhắc lại xem sao nha, sau khi cân nhắc kỹ càng rồi thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tô Giao đứng ở cửa phòng bệnh, sau khi thấy tiếng bước chân phía sau đi tới, quay lại thì nhìn thấy cục trưởng Khương. So với sự nóng vội của cục phó vương thì cục trưởng Khương bình tĩnh hơn nhiều. Ông ấy cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tay, vừa đi vừa ngâm nga hát. Tô Giao vội vàng chạy đến đón, có chút lo lắng nói. Cục trưởng Khương, cục phó vương đến cướp người rồi, ông ấy lôi vị trí phó chi đội trưởng cục công an thành phố Nam An ra để dụ dỗ đội phó Trần của chúng ta. Ngài mau nghĩ cách đi, Vân Giang chúng ta có gì có thể mang ra để cạnh tranh với cục phó vương hay không? Cục trưởng Khương nhàn nhã mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước. Đừng vội. Vội chứ? Có người định bắt chồng chưa cưới của cô đi kìa, cô có thể không vội hay sao? Cục trưởng Khương nhìn cục phó vương bước ra khỏi phòng bệnh, khẽ mỉm cười. Lão Vương, hàng xóm của tôi à, từ khi nào mà ông lại có cái kiểu đập chậu cướp bông thiếu đạo đức vậy hả? Cục phó vương khẽ khịt mũi. Cậu ấy vốn dĩ là người của Nam An chúng tôi, cái gì mà gọi là đập chậu cướp bông hả? Vậy thì người ta cũng không muốn đi với ông phải không? Cục phó vương nhìn Tô Giao đang đứng bên cạnh, đột nhiên nghĩ ra mình đã dùng sai cách rồi. Tiểu Tô, cô cảm thấy Nam An chúng tôi thế nào, có suy nghĩ muốn đến Nam An phát triển không? Cục trưởng Khương thấy cục phó vương đã tìm được cửa ải sinh mệnh của Trần Ngân, cuối cùng cũng sốt ruột. Lão Vương, ông thế này là không phải rồi, sao thấy người nào là muốn đào người đó vậy hả? Tôi không cần Trần Ngân nữa, tôi muốn đưa Tiểu Tô đi, như vậy là được rồi chứ. Ông đang bắt giữ con tin đấy. Cục phó vương nói với Tô Tao. Nếu nói về cơ hội phát triển và phúc lợi trong công việc thì đương nhiên là Nam An chúng tôi vẫn tốt hơn. Cục trưởng Khương quay đầu lại nhìn Tô Giao. Tiểu Tô, mấy năm nay cục công an thành phố Vân Giang chúng ta có đối xử tệ bạc với cô không? Hiện tại thì cả hai đều đã biết có được Tô Giao là giành được thiên hạ. Tô Giao giống như chiếc cần câu, còn Trần Ngân là con cá. Tô Giao ở đâu thì Trần Ngân sẽ ở đó. Hai vị cục trưởng và cục phó, Tô Giao đều không thể đắc tội với ai, nên vội vàng viện cớ chuồn đi. Hạ rẻ ngào đường nguội sẽ không ngon, tôi vào trong trước đây, hai người từ từ nói chuyện ạ. Dứt lời, liền vội vàng vào trong phòng bệnh, đóng cửa lại. Trần Ngân thấy Tô Giao liền lật một nửa chiếc chăn của mình lên. Lên giường làm ấm chân nào. Em vừa mới ở hiện trường vụ án về, người bẩn lắm. Tô Giao nâng túi hạ rẻ ngào đường trong tay lên. Đợi em rửa tay rồi bóc cho anh ăn. Tô Giao rửa tay xong, đi đến ngồi bên giường, vừa cúi đầu bóc hạt rẻ vừa nói. Anh dự định thế nào, ở lại Vân Giang hay về Nam An? Hạt rẻ đã được tách vỏ, vẫn còn nguyên cả hạt, màu vàng ươm thơm ngon hấp dẫn. Nếu anh về Nam An thì cô sẽ ăn hết, chẳng cho anh hạt nào. Trần Ngân hơi nhíu mày, làm bộ khổ não khó nghĩ. Anh vẫn chưa nghĩ xong, hay là em cân nhắc giúp anh nhé? Tô Giao bỏ hạt rẻ vào miệng, cô không những chẳng thấy ngọt mà còn có cảm giác hơi chát. Cô chẳng vui vẻ đáp. Việc của anh tự đi mà nghĩ. Dứt lời lại tiếp tục bóc hạt rẻ, cả nửa túi để bị cô ăn sạch, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Vậy anh về Nam An đi, Nam An tốt là thế, đã là tháng 12 rồi, sắp có tuyết nhỉ. Trời có tuyết đẹp biết bao, còn có thể chơi đánh trận tuyết cùng các em gái xinh đẹp. Anh ném em một cái, em ném anh một cái, anh đuổi theo em, đúng là tuyệt quá còn gì. Trần Ngân ngồi trên giường, thấy Tô Giao tự lên cơn ghen tuông, liền lén nở nụ cười thoải mái. Đợi cô lẩm bẩm gần xong, anh khẽ xoa đầu cô một cái, cong môi mỉm cười. Việc này còn cần phải cân nhắc nữa hay sao? Đương nhiên là anh sẽ ở lại Vân Giang rồi. Đâu có thể kết hôn xong lại sống riêng, mỗi người một phòng, đến đời sống tình dục cũng không có. Vậy thì anh kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tô Giao đỏ mặt. Chẳng lẽ anh kết hôn là vì cái đó? Trần Ngân nghiêng người, đưa ngón tay xoa lớp son môi trên môi cô. Đầu ngón tay anh dính chút son đỏ, xấu xa nhìn cô. Không thế thì sao? Lẽ nào em lại không muốn? Trần Ngân nhìn chằm chằm vào môi Tô Giao. Em xem em đi, lần trước hôn anh đã kích thích tới mức liên tục em muốn rồi. Nếu đây không phải là phòng bệnh thì anh thấy không chừng em sẽ thịt anh luôn rồi đó. Tô Giao bóc một hạt rẻ nhét vào miệng anh để ngăn không cho anh nói. Anh còn nói em mà không biết xấu hổ à? Cô kéo cổ áo len của mình ra, lộ ra một mảng lớn dấu hôn. Chỗ này là do tên chó nào cắn em mà ra? Trần Ngân ăn xong hạt dẻ, đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi, hơi nheo mắt lại, giọng điệu ái muội. Ngày mai anh xuất viện rồi, có phải chúng ta còn có chút việc chưa làm xong không nhỉ? Tô Dao biết Trần Ngân đang nói gì, anh muốn động phòng, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc động phòng. Cô ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói. Dù sao thì cũng sắp kết hôn rồi, em thấy không bằng đợi đến đêm tân hôn vẫn hơn, như vậy chẳng phải sẽ đáng nhớ hơn sao? Ngày một ngày hai anh cũng đâu có vội, phải không? Trần Ngân nhướng mày. Em cho rằng anh có thể nhịn được đến tháng 3 năm sau hả? Em đánh giá anh quá cao rồi đó. Anh là đàn ông, kiên định một chút có được không? Trần Ngân tỏ vẻ đương nhiên. Không được. Anh có vẻ tự hào quá nhỉ? Trần Ngân trìu mến nhìn vợ chưa cưới của mình. Việc này có thể trách anh sao? Ai bảo em đẹp như vậy, khiến anh cứ hễ nhìn thấy là thích không chịu nổi. Chỉ cần nhìn thấy em lại muốn phát điên. Bỗng dưng Tô Dao lại được khen ngợi như một bông hoa, lời đường ý mật như thể chẳng thể mất tiền, cứ thế ném lên người cô, vậy thì là bất cứ ai cũng sẽ chẳng thể chịu nổi. Tô Dao không nhịn được khẽ mỉm cười, ngọt ngào bóc một hạt dẻ đút vào miệng Trần Ngân. Đút xong hạt dẻ, đang định rút tay về, lại cảm thấy đầu ngón tay bị thứ gì đó ấm áp quấn lấy. Cô rụt mạnh tay lại, mặt đỏ bừng mắng. Anh nghiêm túc chút đi. Người đàn ông trên giường bệnh, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, làn da anh trắng như tuyết. Đôi mắt đen láy, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên như cười như không. Tô Dao nóng bừng cả mặt, người đàn ông này lại đang dụ dỗ cô rồi, nhưng cô không thể chịu được khi anh như vậy, bèn đứng dậy nói. Em về đây, còn chút việc chưa giải quyết xong. Anh nắm lấy tay cô, đưa bàn tay đeo nhẫn của cô lên môi hôn một cái, ánh mắt thẳng thắn dụ dỗ. Em mau giải quyết cho xong mấy cái công việc vớ vẩn của mình đi, ngày mai đến đón anh xuất viện, mang đồ của anh để về ở nhà em. Anh chỉ nói một nửa, nửa còn lại thì phải tự hiểu, e là cho dù ngày mai trời có sập xuống thì anh cũng phải động phòng cùng cô. Não Tô Dao tự bổ sung một vài hình ảnh khó miêu tả, táo bạo đến đỏ bừng cả hai tay. Viền cổ áo của anh hơi hở, lộ ra đường xương quay xanh sắc nét. Bên cạnh cổ có một vết sẹo chưa lành, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với khuôn mặt thanh tú, gợi cảm và quyến rũ của anh. Cô bị anh hấp dẫn đến khô cả họng, đến hơi thở cũng có chút gấp gáp. Bèn với chai nước trên bàn lên uống một ngụm, rồi chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh. Suýt chút nữa thì đụng phải Đường Chu đang đi đến kiểm tra phòng. Đường Chu sớm đã chẳng còn xa lạ gì với tình huống như vậy. Trong một tháng Trần Ngân tỉnh lại, một người thì lẳng lơ chọc ghẹo, một người thì đỏ mặt bỏ chạy ra ngoài. Vì vậy đã nhiều ngày nay Hứa Gia Hải không thèm đến thăm Trần Ngân nữa. Chẳng có bất cứ con chó độc thân nào tình nguyện nhìn người khác sâu ân ái, đặc biệt là kiểu người mất nết chuyên ngáng mồm người ta để ép người ta ăn cơm chó như Trần Ngân. Tô Dao về đến nhà, cô dọn dẹp cẩn thận lại căn nhà một lượt. Trong đó phòng ngủ phụ là được dọn dẹp kỹ càng nhất. Đó là phòng mà Trần Ngân sẽ ở sau khi xuất viện, còn phòng ngủ chính là của cô. Bất luận thế nào thì hai người họ vẫn chưa kết hôn, nếu cứ thế ở chung với nhau thì không hay cho lắm. Tô Dao mở tủ quần áo ra, trong đó có đầy đủ quần áo mà Trần Ngân mua cho cô. Giá cả thế nào cô không rõ, cũng không dám hỏi, vì sợ biết rồi sẽ không nỡ mặc. Cô lấy một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng, vào phòng tắm tắm rửa rồi mặc vào, sau đó leo lên giường, nằm một mình trong chăn, lăn qua lộn lại. Hành vi này thể hiện sự mong đợi và hồi hộp của cô về thời gian sống chung sắp tới. Ngày hôm sau là sáng thứ Bảy, sáng sớm Tô Dao đã đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho Trần Ngân. Bác sĩ điều trị chính của Trần Ngân cũng chính là giáo viên của Đường Chu, lúc này đang viết một dòng hướng dẫn sau khi xuất viện vào hồ sơ bệnh án. Chú ý nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh. Tuy rằng Trần Ngân được phép xuất viện, nhưng tình trạng thể chất của anh không mấy tốt. Do bị thương quá nặng, khi được đưa vào bệnh viện đã ở trong trạng thái sắp chết, cộng thêm đủ loại các vết thương cũ nên cơ thể hồi phục chẳng đáng là bao. Y lệnh của bác sĩ vừa đưa đến trước mặt anh đã bị anh xé rách, bĩu môi rồi nói. Lão già đúng là chẳng có ý gì tốt đẹp, vì ngăn cản việc động phòng của anh mà lời nào cũng dám bịa đặt. Làm như cả thế giới đều đang ngăn cản việc động phòng của anh không bằng. Vị bác sĩ lớn tuổi đó cũng đâu có biết chuyện riêng tư của anh. Sau khi thu dọn đồ đạc, Trần Ngân nhìn Thất Thượng và Bát Hạ đang đứng bên giường. Hai người máy này được Chu Vũ Trần tìm đến cho anh, chúng đã tiêu tốn rất nhiều tiền và chỉ có hai con duy nhất trên thế giới. Tang lễ của Chu Vũ Trần được tổ chức sau khi Trần Ngân tỉnh lại, bia mộ của anh ta nằm cạnh Hạ Nhã Đàn. Tất cả tài sản anh ta đều để lại cho Trần Ngân. Trần Ngân nhận lại căn biệt thự xinh đẹp của Hạ Nhã Đàn, Tất cả những bất động sản còn lại anh đều bán rồi mang đi làm từ thiện dưới tên của Chu Vũ Trần. Toàn bộ cổ tức Chu Vũ Trần được thừa kế của Chu Chính Thanh tại công ty nhà họ Chu đều được Trần Ngân giao cho chuyên gia. Tất cả số tiền thu được cũng mang đi làm từ thiện dưới tên Chu Vũ Trần. Một số thì quyên góp cho các tổ chức bảo vệ động vật, một số là dự án hy vọng, một số là nghiên cứu y tế, một số là cho các khu vực bị lũ lụt và động đất. Hai người máy này, theo chương trình cài đặt của chúng thì thất thượng là anh, còn bát hạ là em. Việc hai người máy thích làm nhất đó là tranh chủng trước mặt chủ nhân. Trần Ngân vỗ vỗ đầu thất thượng và bát hạ. Lần tới tôi sẽ đến đón hai cậu về nhà. Hai con robot y tế hàng đầu có giá hàng trăm tỷ đồng sắp trở thành những con robot trong nhà đáng thương. Trong tương lai, chúng sẽ được điều chỉnh sang chế độ hỗ trợ chăm sóc em bé, máy dạy học hay là chế độ chơi game. Quả là sự xuống cấp quá rõ rệt. Trước khi rời đi, Tô Gia và Trần Ngân đến phòng bệnh của Chu Tiểu Nghiên. Tóc trên đỉnh đầu của Chu Tiểu Nghiên đã bị cạo sạch trong quá trình phẫu thuật mở sọ. Tóc mới đã mọc ra khoảng 5-6cm và khu vực tóc xung quanh không phải làm phẫu thuật vẫn còn dài. Phần tóc ngắn xấu xí trên đỉnh đầu được đường Chu kẹp lên một chiếc nơ màu hồng, trông rất dễ thương. Tô Giao nắm tay Chu Tiểu Nghiên nói với cô ấy: tôi muốn mời cô làm phù dâu vào tháng 3 năm tới, chắc chắn cô sẽ đến được, phải không? Người trên giường yên lặng không phản ứng. Tô Giao đã quen với điều này, cô giúp Chu Tiểu Nghiên vén chăn. Nếu tỉnh lại sớm một chút thì năm mới có thể cùng nhau đến Nam An ngắm tuyết. Căn nhà lần trước mà cô thích, anh Ngân của cô đã mua mất rồi, đợi cô tỉnh dậy mua lại của anh ấy thôi, cô là tiểu phú bà có tiền mà. Hứa Gia Hải đã bán nhà riêng của mình và đổi sang căn nhà mà trước đây Trần Ngân ở, mọi người đều sống trong cùng một khu, thật tốt biết bao. Trần Ngân cảm thán theo một câu: tốt biết bao. Nó đem lại sự thuận tiện, thiên thời địa lợi nhân hòa cho việc sâu ân ái của anh. Tô Giao ở lại với Chu Tiểu Nghiên một lúc rồi nắm tay Trần Ngân. Đi thôi, chàng tiên nhỏ, về nhà nào. Về đến nhà đã là gần trưa, Tô Giao xách túi hành lý của Trần Ngân vào phòng ngủ phụ. Chờ đã. Anh đi theo vẻ mặt bất mãn, trầm giọng nói: tại sao lại muốn anh ngủ ở phòng ngủ phụ? Tuy rằng phòng ngủ phụ cũng là hướng nam, nhưng căn phòng đó quá nhỏ, đến duỗi thẳng chân thẳng tay cũng không đủ nữa. Giọng nói của anh đầy ẩm ức. Anh vừa mới ra viện mà em đã ngược đãi anh rồi à? Căn nhà của Trần Ngân rất rộng, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, diện tích 160m2. Cho dù là phòng ngủ phụ cũng rộng rãi hơn rất nhiều những căn nhà khác. Tô Gia mở cửa phòng nhếch môi nói: 18m mà còn không đủ cho anh duỗi tay duỗi chân nữa à? Trần Ngân theo sau, nhìn xung quanh với vẻ chê bai. Căn phòng này trước giờ chưa từng có người ở, nên chẳng có chút hơi người nào cả. Tô Gia mở túi hành lý của anh, lấy quần áo của anh ra phơi ngoài ban công. Cô biết ý của anh, đây chẳng phải là đang muốn ăn vạ bên phòng cô, trên giường cô hay sao? Anh vào ở chẳng phải là có hơi người rồi sao? À không đúng, anh là tiên nam, toàn thân phát ra tiên khí, còn cao cấp hơn hơi người nhiều. Trần Ngân bắt đầu bắt lỗi khắp nơi. Trong phòng ngủ phụ không có nhà vệ sinh, em muốn anh tắm xong khỏa thân chạy quanh nhà. Anh như chợt nhận ra điều gì đó, bèn ép Tô Giao vào trước tủ quần áo, đưa tay lên nhéo cằm cô, rồi lại vuốt ve vành tay cô. Cô gái này, vì muốn ngắm nhìn cơ thể của anh mà bất chấp để đạt được mục đích hả? Tô Giao bị ngón tay anh khiến cho ngứa ngáy, cô nghiêng đầu tránh sang một bên. Anh tắm xong không mặc quần áo luôn à? Thêm nữa, trong nhà cũng đâu có ai. Em đóng cửa phòng em lại thì anh có chạy thế nào cũng đâu có ai nhìn. Trần Ngân nhếch môi. Ai mà biết được rằng nhân lúc anh nằm viện, em có gắn camera theo dõi trong nhà hay không? Tô Giao cúi thấp người, chui ra từ dưới cánh tay anh. Em không xấu tính hạ lưu như anh nghĩ đâu. Nếu em muốn nhìn thì cứ đi vào nhìn là được, cần gì phải lắp camera. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là muốn vào nhìn trộm anh. Trần Ngân vươn tay tóm lấy eo Tô Giao, đè cô lên tủ quần áo. Tối nay anh sẽ để cửa cho em. Dứt lời, liền cúi xuống hôn cô một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Hay là anh sang phòng em? Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả một bên mặt cô, môi anh không ngừng di chuyển từ môi cô xuống dưới, giống như con dã thú đang đè lên con mồi, hít ngửi bên gáy cô. Em lại thỏa thuốc kích dục rồi. Tô Giao bị Trần Ngân làm cho ngứa ngáy đến tột cùng, cô đẩy anh một cái. Đâu có, hôm nay em đến đón anh ra viện, không xịt nước hoa. Bông hoa yêu kiểu mỏng manh bị đẩy lùi ra sau, thấy anh sắp ngã, Tô Giao lo lắng cho cơ thể của anh nên vội vàng đưa tay ra đỡ. Trần Ngân cong môi đầy ác ý, anh nắm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô về phía trước, rồi quay người đè cô xuống giường. Tô Dao nhận ra mình bị lừa, bèn nhấc chân đá anh một cái, đỏ mặt mắng. Đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Người đàn ông không biết xấu hổ, bật ra tiếng cười chẳng hề nghiêm túc. Cảm ơn lời khen của em. Dứt lời liền hôn môi cô, mạnh mẽ cạy mở hàm răng cuốn lấy cô. Một lúc sau, anh thở gấp, nghẹn giọng hỏi. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Chẳng phải ngày nào em cũng đến bệnh viện thăm anh sao? Ngày nào cũng gặp mà. Không giống nhau. Trần Ngân nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt. Cho dù có gặp mặt, cho dù em ở ngay trước mắt, nhưng anh vẫn không khống chế được nỗi nhớ em. Anh hôn lên một bên tai cô, thì thầm vào tai cô một câu bộc bạch thẳng thắn và dứt khoát. Cơ thể Tô Dao trở nên mềm nhũn trước sự trêu chọc của người đàn ông. Cô phải cố gắng lắm mới phát ra được một câu tỉnh táo. Vừa từ bệnh viện về, nói không chừng trên người có vi khuẩn đó, tắm trước đã. Cả người Trần Ngân nóng bừng, anh lấy trong tủ ra một bộ quần áo, ngữ điệu không cho người khác có quyền thắc mắc. Ở đây đợi anh, không được đi đâu cả. Dứt lời, liền lấy điện thoại của cô và tắt máy. Ý tứ rất rõ ràng, cho dù hôm nay trời có sập thì anh cũng phải động phòng cùng cô. Trần Ngân đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, Tô Dao cũng về theo anh. Cô mở tủ quần áo của mình ra, chọn một bộ đồ lót ren màu hồng nhạt. Nhìn đi nhìn lại, lại thấy bộ màu đen cũng không tồi. Cô lấy quần áo đã chọn ra, chuẩn bị đi tắm rồi thay đồ. Tiếng nước trong phòng tắm dần dần dừng lại. Đột nhiên Tô Dao trở nên căng thẳng, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ xảy ra. Trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Cơ thể trong trắng cô giữ gìn 28 năm nay sắp bị người đàn ông này phá mất rồi. Trần Ngân tắm xong, đang đứng trước gương lau tóc. Anh trịnh trọng mặc một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Cài cúc chỉ bớt lại chiếc cúc trên cùng, vừa hay để lộ ra đường xương quai xanh sắc nét và gợi cảm. Tô Dao nhìn anh đi ra khỏi phòng tắm, khi bước ra còn mang theo làn hơi nước mơ hồ. Đôi mắt đen sâu thẳm trầm lắng như muốn nuốt người ta trong một miếng. Anh dừng lại trước mặt cô với giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Đừng khóa cửa phòng tắm. Anh hôn lên môi cô một cái, nghẹn giọng nói. Tắm xong để anh bế em ra ngoài. Tô Dao ôm quần áo của mình, mặt đỏ bừng quay người định đi vào phòng tắm. Thì bỗng nhiên điện thoại của Trần Ngân đổ chuông. Anh sầm mặt. Để anh xem là tên nào không có mắt. Tô Dao liếc nhìn là Giang Bất Phàm gọi tới. Rất dễ dàng đoán ra khả năng cao là có vụ án nào đó rồi. Điện thoại của Tô Dao đã bị Trần Ngân tắt máy. Giang Bất Phàm không liên lạc được với cô nên chỉ đành gọi cho Trần Ngân. Anh từ chối cuộc gọi của Giang Bất Phàm với vẻ mặt u ám. Giang Bất Phàm lại gọi đến cuộc thứ hai. Mắt thấy Trần Ngân vẫn còn muốn từ chối, còn muốn tắt nguồn, Tô Dao vội vàng giật lấy điện thoại của anh ấn nghe. Sao thế Tiểu Giang? Cái gì? Có án mạng á? Tôi đến ngay đây, cậu nói qua tình hình đi. Tô Dao cầm điện thoại nghe Giang Bất Phàm báo cáo. Người đàn ông ôm cô từ phía sau, không ngừng hôn lên tai, một bên cổ cô, không thì lại cắn nhẹ, cắn mạnh cô một cái. Tô Dao vừa nói chuyện điện thoại, vừa bị người đàn ông trêu chọc, nhịn không được, phải kêu lên một tiếng. Giang Bất Phàm lo lắng hỏi. Sao thế chị Tô? Chị bị thương ạ? Tô Dao tiến lên vài bước, tránh khỏi đôi môi cùng hơi thở gấp gáp của Trần Ngân. Không phải, tôi sẽ tới ngay. Sợ bị nam yêu tinh này quấn lấy không chịu rời, Tô Dao cúp máy rồi cầm điện thoại của mình chạy ra khỏi cửa, vừa thay giày nhanh như một cơn gió vừa nói. Tình hình vụ án không mấy phức tạp, có thể về nhà trước 7 giờ tối. Dứt lời, liền mở cửa chạy ra ngoài. Trần Ngân đi tới ban công nhìn Tô Dao chạy ra khỏi hành lang, anh lấy điếu thuốc ra hút để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Bất kể là lúc nào, anh đều có tính chiếm hữu cực kỳ điên cuồng với cô. Anh phải khiến cô hoàn toàn thuộc về mình mới được, từ trái tim đến cơ thể, từ thể xác tới linh hồn. Nếu không, anh sẽ luôn lo lắng rằng cô sẽ chạy theo người đàn ông khác. Cũng giống như gia đình anh vậy. Ba, mẹ anh, ba nuôi và em trai anh, bọn họ rất yêu thương anh nhưng vẫn rời xa anh. Sau khi hút xong điếu thuốc, sắc mặt Trần Ngân đã bình tĩnh trở lại. Anh lấy điện thoại ra đặt nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, thêm một bó hoa tươi cùng rượu vang và nến. Đến chiều, anh có hẹn với một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng rồi đặt giúp Tô Dao 3 bộ váy cưới và 3 bộ váy dự tiệc. Chẳng mấy chốc trời đã tối, đèn trong phòng khách tắt hết, một chân nến lung linh ánh nến. Trần Ngân đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dao. Alo, vợ à, mấy giờ thì em tan làm? Đã bắt được nghi phạm, sắp thẩm vấn xong rồi, khoảng một tiếng nữa thì kết thúc. Xem ra bên phía Tô Dao rất bận, xung quanh là tiếng ồn ào bàn tán và tiếng khóc lóc. Anh ăn tối trước đi, đừng đợi em nhé, ngoan. Sau khi cúp máy, Trần Ngân về phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác cashmere trong tủ, để mang khăn và mũ đến cho Tô Dao. Hôm nay trời giảm nhiệt, nhiệt độ trong phòng mà cũng chỉ có 1-2 độ. Ra đến cửa hành lang, một không khí lạnh phả thẳng vào cổ. Trần Ngân đi theo hướng đến cục công an thành phố, lúc này là 7 giờ 30 phút. Vào mùa đông không có nhiều người đi trên đường, ngay cả tiếng gió cũng yên tĩnh hơn nhiều so với những mùa khác. Điều này khiến người ta vô thức mà thả chậm bước chân, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình vậy. Nhưng bước chân của Trần Ngân lại không hề chậm trễ dù chỉ nửa bước. Đi ngang qua một quán trà sữa, Trần Ngân dừng lại mua một cốc trà sữa nóng. Đi tới cổng cục công an thành phố thì thấy Hứa Gia Hải đang từ đằng trước đi tới. Sao cậu biết là tôi muốn uống đồ nóng? Hứa Gia Hải vươn tay ra lấy cốc trà sữa mà Trần Ngân đang cầm, đương nhiên là chẳng thể thấy được nên chỉ đành hít gió chép miệng. Trọng sắc khinh bạc. Trần Ngân nhếch môi. Cậu mới quen tôi hả? Hứa Gia Hải nghĩ đến điều gì đó khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên gặp Trần Ngân, khi ấy đang có vài nữ sinh chặn ở cửa lớp để đưa trà sữa cho anh. Một trong số đó có Hoa Khôi Trường, nhưng thậm chí anh còn không thèm nhìn họ lấy một cái. Lúc đó Hứa Gia Hải nghĩ, người này nếu không phải đang làm màu thì chính là tính cách lạnh lùng. Sau đó anh ta đưa ra kết luận, người này làm màu tỏ vẻ lạnh lùng. Trần Ngân ôm cốc trà sữa trong lòng để giữ ấm, Hứa Gia Hải cảm thán. Tình nồng như lửa, sủng vợ điên cuồng, xến sẩm, quả nhiên là gặp được người thích hợp nó phải khác. Mà này, chẳng phải lần trước cậu nói là cùng đến khách sạn tổ chức hôn lễ để thử món ăn sao? Tôi thấy ngày mai được đó, mai là chủ nhật. Ngày mai không được. Trần Ngân nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngày mai tôi không thể ra khỏi cửa. Hứa Gia Hải quá hiểu Trần Ngân, thấy anh cười cái điệu đê tiện lại lẳng lơ đấy là anh ta hiểu ý anh ngay. Để không bị cho ăn cơm chó, Hứa Gia Hải xua tay. Tôi đi trước đây, có hẹn với bạn ở quán bar. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến phong độ của Trần Ngân. Không phải là tôi không muốn ra ngoài, mà là cô gái ở nhà cứ quấn lấy, chỉ cần không nhìn thấy tôi một lúc là nhớ muốn chết. Hứa Gia Hải bĩu môi. Tôi thấy người nhớ muốn chết là cậu mới đúng, đúng là đồ trai con trinh đáng thương. Trần Ngân cũng chẳng nóng vội gì với Hứa Gia Hải, qua đêm nay là Hứa Gia Hải sẽ không còn cơ hội gọi anh là trai con trinh nữa rồi. Trần Ngân ôm cốc trà sữa trong lòng, đi đến tòa nhà của văn phòng cục công an thành phố. Vào phòng làm việc ngó một lượt, nhưng Tô Dao không có ở đây. Ngô Thanh Đào quay lại thấy Trần Ngân, liền bật dậy khỏi ghế hét lớn. Đội phó Trần! Hét một câu chưa đủ, cô ấy vội vàng bổ sung thêm. Đội phó Trần, có chuyện gì vậy ạ? Đội phó Trần! Cô gái này có gì đó không ổn, tuy rằng nói là đang chào hỏi anh, nhưng nghe giống như đang báo tin mới đúng. Trần Ngân nheo mắt. Chị Tô của cô đâu? Trần Ngân nheo mắt hỏi lại Ngô Thanh Đào lần nữa. Chị Tô của cô đâu? Ánh mắt Ngô Thanh Đào thoáng liếc qua phòng làm việc nhỏ một cái rồi nhanh chóng quay lại. Chị Tô đang ở phòng thẩm vấn ạ. Trần Ngân nhếch môi. Ồ, vậy hả? Dứt lời, liền đi về phía phòng làm việc nhỏ. Cửa phòng không đóng, để ra một khe hở khoảng chừng 10cm. Trần Ngân cười lạnh một tiếng, còn biết hé cửa để tránh nghi ngờ nữa. Qua khe cửa, có thể thấy Tô Dao đặt cốc trà sữa đang uống trên tay xuống, nói với người đàn ông trước mặt cô. Tình hình chính là như vậy, sự thật đã rõ ràng, không có gì để phản bác. Cậu là công tố viên nên chắc hẳn sẽ quen biết rất nhiều luật sư giỏi. Tìm một luật sư giúp em họ cậu và cố gắng giảm vài năm tù vậy. Đào Chính An có chút mệt mỏi xoa xoa lông mày rồi cảm ơn Tô Dao. Khi nào cậu rảnh tôi mời cậu ăn cơm. Ở nhà còn đang có vua ghen tuông, Tô Dao nào dám ra ngoài ăn tối với cựu nam thần thời cấp 3 chứ, nên chỉ đành kiên quyết từ chối. Không cần đâu, cậu là người thân của nghi phạm, còn là một công tố viên. Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này. Nếu để người khác chụp được ảnh chúng ta ăn cơm cùng nhau rồi đưa lên mạng thì sẽ không biết sẽ gây ra tác động tiêu cực lớn cỡ nào nữa. Tô Dao vươn tay ra, ý muốn để Đào Chính An nhìn rồi mỉm cười. Thêm nữa dạo gần đây tôi đang bận chuẩn bị cho đám cưới nên không có thời gian rảnh. Đào Chính An hơi khựng lại rồi thấp giọng nói. Là anh ấy sao? Vào dịp Tết năm ngoái, anh ta đưa Tô Dao về nhà, khi đó cô vẫn còn độc thân. Anh ta tỏ tình với cô rồi bị một người đàn ông xông lên đánh. Tô Dao gật đầu. Ừ. Chính là người đàn ông đánh người còn hành động như một đứa trẻ hư, không chịu xin lỗi. Tôi cũng đoán là vậy. Khi ấy anh ta đã nhìn ra rồi, hai người họ thích nhau. Tô Dao vừa nghe thấy Ngô Thanh Đào báo tin, ánh mắt thấy ngoài cửa có một bóng người. Cô đoán đó là ông vua ghen tuông nhà mình, khát khao được sống trỗi dậy nên bổ sung thêm. Tôi rất thích anh ấy, muốn được sống với anh ấy cả đời. Còn nhiều câu xến xẩm hơn nữa, nhưng không tiện nói trước mặt Đào Chính An. Nghe thấy câu nói của Tô Giao, Đào Chính An hơi trầm lặng, sau đó ngước mắt lên mỉm cười với cô. Chúc cậu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh ta nói thêm. Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong những năm tháng niên thiếu của tôi. Lời chúc phúc này cũng là lời từ biệt. Tô Giao nở nụ cười thân thiện. Tôi cũng chúc cậu sớm tìm được người trong lòng mình. Tô Giao tiễn Đào Chính An ra khỏi văn phòng nhỏ, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Trần Ngân đâu. Rõ ràng vừa rồi cô đã thấy anh cơ mà. Sau khi Đào Chính An rời đi, Tô Giao hỏi Ngô Thanh Đào. Đội phó Trần đâu? Vừa ra ngoài rồi ạ. Ngô Thanh Đào có chút lo lắng. Sắc mặt đội phó Trần rất xấu, sầm mặt, trông như muốn đánh người. Em chưa từng thấy anh ấy hung dữ như vậy. Tô Giao hét lên một câu. Không hay rồi. Sau đó vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Xuống lầu dưới nhưng không thấy bóng dáng Đào Chính An đâu, cũng chẳng thấy Trần Ngân. Tô Giao quay lại văn phòng, xử lý nốt những công việc còn lại. Mọi người tan làm đi, trên đường chú ý an toàn, thứ hai có thể nghỉ bù. Ngô Thanh Đào mặc áo khoác lông vũ, đội mũ, quàng khăn giày cộp, cô ấy có chút không yên tâm đi tới chỗ Tô Giao. Chị Tô, đội phó Trần. Không sao, em cứ về trước đi. Đợi khi mọi người trong văn phòng đều đã ra về, Tô Giao lấy điện thoại ra gọi cho Trần Ngân, nhưng không ngờ bên kia lại tắt máy. Cô nghi ngờ anh lại đi đánh Đào Chính An, cũng như lần trước, ở dưới nhà cô vào Tết Nguyên Đán, anh chẳng thèm phân biệt đúng sai, đã xông lên đánh người. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, nói không chừng còn bị Đào Chính An đánh lại. Một lúc sau, có tiếng bước chân ngoài hành lang truyền đến, Trần Ngân xuất hiện tại cửa văn phòng. Tô Giao đi tới, nhìn lên khuôn mặt anh, nó hoàn toàn nguyên vẹn, không bị đánh. Cô lại cầm tay anh lên xem có dấu vết từng đánh người hay không. Trần Ngân rụt tay về, không cho Tô Giao nắm, giọng điệu trầm thấp. Sao nào, sợ anh đánh anh ta à? Tô Giao thấy người này lại ghen tuông vô cớ nên có chút tức giận, ngữ khí không mấy vui vẻ, âm lượng cao hơn bình thường vài phần, nghe ra rất hung dữ. Sáng nay anh vừa mới xuất viện, vậy mà tôi đã đi đánh nhau với người ta rồi. Trần Ngân sầm mặt. Em vì người đàn ông khác mà quát anh. Tô Giao đối diện với ánh mắt đang mờ dần của Trần Ngân, vô thức dịu giọng. Sức khỏe của anh không tốt, nếu như bị người ta đánh thì em sẽ thương lắm đó. Nghe xong, sắc mặt của Trần Ngân đã khá hơn rất nhiều. Anh chủ động đưa tay mình ra cho Tô Giao xem để cô kiểm tra. Anh không đi đánh anh ta mà ra ngoài hút vài điếu thuốc. Tô Giao siết chặt tay anh, tiến sát lại gần. Xin lỗi, em còn tưởng anh lên cơn ghen tuông rồi đi gây sự. Trần Ngân mím môi. Em không hề hiểu lầm, anh ghen ghét muốn chết, hơn nữa còn muốn đánh cho cái tên đó một trận. Hiện tại anh lại ghen tuông vô cớ, anh tức giận, hận không thể nhốt cô ở nhà, không cho cô ra ngoài gặp bất cứ người đàn ông nào ngoài anh, cũng không cho cô có bất cứ cơ hội nào để rời xa anh. Tô Giao ôm cổ Trần Ngân, đôi mắt xinh đẹp cong cong, hôn lên môi anh một cái. Vậy tại sao lại không ra tay? Trần Ngân cúi đầu, khẽ cọ môi và chóp mũi mình lên mặt Tô Giao, giống như con vật nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Anh không muốn làm em tức giận, nếu giận thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Như vậy anh sẽ phát điên. Anh ôm cô thật chặt. Anh chỉ có mình em thôi. Được ôm trong vòng tay rộng lớn và ấm áp, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, trái tim Tô Giao bỗng trở nên mềm mại. Cô chỉ muốn yêu anh, cho anh nhiều thêm một chút tình yêu. Nhìn thấy cốc trà sữa trong tay anh, cô khẽ mỉm cười. Mua cho em sao? Còn là vị đào này, em đang muốn uống trà sữa đây. Trần Ngân sờ lên mặt cốc. Lạnh mất rồi. Anh nhìn cô, giọng điệu không hề che giấu cơn ghen. Chẳng phải em đã uống trà sữa của Đào Chính An mua cho rồi sao? Tô Giao kéo tay Trần Ngân, dắt anh vào văn phòng nhỏ, cầm cốc trà sữa đã uống hết trên bàn lên, chỉ vào hóa đơn dán bên trên. Nhìn cho rõ đi, đây là tên và số điện thoại của em, là tự em gọi về. Vụ án hôm nay là thế này, người bị hại mở TikTok ở nơi công cộng, mở tiếng rất to, nghi phạm đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không được, hai người xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm đẩy người bị hại một cái, khiến đối phương ngã xuống, phần đầu đập phải một tảng đá nhọn, cấp cứu vô hiệu và tử vong. Tình cờ Đào Chính An lại là anh họ của nghi phạm, nên anh ta mới tới đây. Không ghen nữa rồi chứ? Tô Giao nhìn Trần Ngân, ánh mắt sáng ngời. Em sẽ không chạy theo người khác đâu, em là của anh. Cô ôm lấy cánh tay anh, làm nũng dỗ dành, ghé sát vào tay anh âu yếm gọi. Châu Nga. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Trần Ngân rũ mi nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của cô gái trước mặt, yết hầu anh cuộn một cái, ánh mắt mỗi lúc một tối. Anh không trả lời, chỉ đội mũ quàng khăn cho cô rồi dắt cô về nhà. Dọc đường đi, Trần Ngân không hề lên tiếng, anh chỉ nắm chặt tay cô. Tô Giao bị siết đến xương cũng đau, cô không hiểu anh làm sao, không phải muốn chiến tranh lạnh với cô đó chứ. Đến cửa nhà, Trần Ngân nhập mật mã rồi kéo Tô Dao vào phòng. Cô còn chưa kịp bật đèn đã bị anh bế lên. Cô không hiểu một người vừa mới xuất viện lại lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Tô Dao ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt, mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy những cánh hoa hồng phủ đầy trên ga trải giường. Hơi thở ấm áp của người đàn ông lao thẳng về phía cô như ngọn núi đổ xuống biển, giống sự bùng nổ sau một thời gian dài kiềm chế. Anh bắt đầu điên cuồng hôn cô, không ngừng đòi hỏi, quấn quýt, cắn xé. Không khí mỗi lúc một loãng, hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn. Anh bị chi phối bởi một loại cảm xúc mãnh liệt và điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là chiếm hữu cô. Một cơn gió dữ dội thổi qua cửa sổ, từng cơn đập mạnh vào cành cây. Một chiếc rung rinh bị gió cuốn lên không trung, đung đưa lên xuống. Đêm nay gió thổi rất mạnh, hết cơn này đến cơn khác như không có điểm dừng, màn đêm mù mịt chẳng phân biệt nổi tháng ngày. Ngày hôm sau, Tô Dao mở mắt, quay đầu nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Cả người cô rã rời, ngồi dậy cũng thấy khó khăn. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ rưỡi sáng. 11 rưỡi, kể cả khi còn nhỏ, cô cũng không bao giờ ngủ nướng như vậy. Trong lúc làm việc, cho dù có thức đêm, cũng chưa từng dậy trễ. Hôm nay có thể coi là phá vỡ kỷ lục của mình. Nghĩ đến tất cả chuyện xảy ra tối qua, Tô Dao đỏ mặt vùi mình trong chăn bông, xấu hổ đến mức không dám gặp ai nữa rồi. Cô đã quên rằng anh muốn mình bao nhiêu lần. Mới bắt đầu cô cảm thấy đau, nhưng sau đó đã hoàn toàn tiếp nhận anh, được anh đem đến sự sung sướng mà bản thân chưa từng nếm trải. Cùng anh đắm chìm trong cuồng điên. Tô Dao dành ra nửa tiếng đồng hồ để thích nghi với sự thật rằng mình đã từ một cô gái biến thành phụ nữ. Cô ra khỏi phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện Trần Ngân không có trong phòng bếp. Cả phòng khách và ban công cũng không thấy anh. Anh không ở trong nhà. Trong lúc này, không phải người đàn ông nên ở bên cạnh cô gái của mình để nhẹ nhàng an ủi cô ấy hay sao? Nếu không, cô gái sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ rằng sau khi xong việc anh đã xách quần bỏ chạy. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, quả thực là Tô Dao không thể nghĩ ra được Trần Ngân không ở nhà mà đã đi đâu. Chuông cửa bên ngoài vang lên, Tô Dao ra mở cửa, nhận lấy đồ ăn của một khách sạn 5 sao do nhân viên giao hàng mang tới. Thấy là Trần Ngân đặt, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho anh. Alo, anh đi đâu vậy? Vừa mới lên tiếng, cô mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc, khiến cô không khỏi nhớ đến sự điên cuồng tối qua, hai má đột nhiên đỏ bừng. Giọng của Trần Ngân xem ra rất thoải mái, khác hẳn với sự mệt mỏi của cô sau khi bị lăn lộn cả đêm. Anh giống như con yêu tinh hít đủ dương khí, tinh thần tràn đầy khí thế. Máy giặt trong nhà hỏng rồi, anh mang ga trải giường sang nhà bạn thân nhất là Hứa Gia Hải để giặt. Tô Dao nghĩ đến chuyện đêm qua, ga giường dính đủ thứ dấu vết, còn cả máu nữa. Anh yêu sạch sẽ như vậy, lại còn là đồ phá của. Cô còn tưởng anh sẽ ném bộ ga trải giường đó đi rồi chứ. Tô Dao vào phòng tắm để kiểm tra, nhưng không thấy máy giặt bị hỏng chỗ nào. Trần Ngân ngồi trên sofa trong nhà Hứa Gia Hải ở tòa nhà đối diện, cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với Tô Dao. Đêm qua em cứ quấn lấy anh, làm đến 3 giờ sáng mới ngủ, sao không ngủ thêm chút nữa đi? Tô Dao cầm cốc nước lên uống một ngụm, làm ẩm cổ họng đang khàn khàn của mình. Không phải là anh quấn lấy em sao? Trần Ngân khẽ cười. Vậy là chúng ta quấn quýt lấy nhau, giống cái gì ý nhỉ? Giống như là dây leo và thân cây to. Hứa Gia Hải nhặt chiếc gối bên cạnh lên, ném mạnh vào mặt Trần Ngân. Cút đi, đừng có ở nhà tôi nữa, nhà tôi không chào đón cậu. Trần Ngân đón lấy chiếc gối Hứa Gia Hải ném qua, đặt sau lưng, cong môi cười. Tưởng tôi thèm khát cái ổ chó của cậu độc thân nhà cậu chắc. Máy giặt phát ra vài tiếng bíp bíp, ga trải giường của Trần Ngân đã giặt xong. Hứa Gia Hải đeo găng tay khám nghiệm tử thi, nhét ga trải giường vào trong túi rồi ném lên người Trần Ngân. Giặt xong rồi, có thể biến được rồi đó. Trần Ngân chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, ngữ khí chân thành nói với Hứa Gia Hải. Tuy rằng tôi đã là một người có gia đình, cô gái nhà tôi lại rất bám người. Vừa không thấy tôi đã phải gọi điện dục về, nhớ tôi đến sống dở chết dở. Nhưng tôi tuyệt đối không vì điều này mà bỏ bê tình bạn. Tôi sẽ thường xuyên qua đây làm khách. Hứa Gia Hải tức đến mức muốn đánh người. Trần Ngân nhìn Hứa Gia Hải một cái. Cậu đánh đi, tôi sẽ không đánh trả đâu. Đừng có trách tôi không nhắc nhở. Vợ của tôi. À phải rồi, tuy rằng tôi và cô ấy vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn, nhưng cô ấy đã đổi cách xưng hô, gọi tôi là chồng rồi. Vợ của tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nắm đấm rất mạnh. Nếu như biết tôi bị người khác đánh, thì không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Biển lớn, nề mặt tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta, tôi khuyên cậu đừng nên kích động. nếu không bị đội trưởng Tô, một người yêu chồng như mạng sống đánh thì thê thảm lắm đấy. Sông rộng. Hứa Gia Hải thu nắm đấm đang giơ lên của mình, đi tới cửa, mở cửa, chỉ ra ngoài. Cầm ga trải giường của cậu rồi biến càng xa càng tốt đi. Trần Ngân về đến nhà, ấn mật mã mở cửa, nhìn trong phòng khách và phòng ăn nhưng không thấy bóng dáng của Tô Dao đâu, bèn gọi. Vợ à? Tô Dao đang ngồi trong phòng ngủ nói chuyện trên nhóm Zalo. Sáng sớm khi cô còn đang ngủ, Trần Ngân đã gửi rất nhiều bao lì xì vào nhóm, cộng lại phải đến hơn 500 triệu, sau đó lại chẳng nói chẳng rằng câu nào. Lúc này mọi người đều đang đoán là cô đã mang thai nên vô cùng náo nhiệt đặt tên cho em bé của cô và Trần Ngân. Hại Tô Dao có giải thích thế nào đi nữa rằng mình không mang thai thì cũng chẳng ai tin. Trần Ngân phơi xong ga trải giường, quay lại phòng ngủ, đứng bên cạnh Tô Dao liếc nhìn một cái. Trần Nguyệt Lương, Trần Tiểu Dương, Trần Vân Đoá, Trần Tiểu Tinh. Trần Ngân lấy điện thoại của Tô Dao, bế cô từ trên giường, cọ cọ chóp mũi vào một bên cổ cô. Vợ à, em có mệt không? Mệt, đến bây giờ chân vẫn còn mỏi đây này. Anh xoa bóp cho em nhé. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đàn ông, Tô Dao lật người muốn bỏ chạy. Không cần, anh đừng qua đây. Bác sĩ đã nói rồi mà, anh cần tránh vận động mạnh. Giữa trưa mà anh muốn làm cái gì thế à? Trần Ngân vươn người tới. Đêm qua em đâu có như vậy, lúc thì gọi anh ơi, lúc lại gọi chồng ơi. Tô Dao đỏ mặt. Em đâu có. Anh muốn nghe. Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô, nghẹn giọng nói. Gọi đi nào. Những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ là những câu chuyện mật ngọt về đôi Tô Dao và Trần Ngân. Quý vị và các bạn cùng theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video để lại cảm xúc của mình và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Chỉ còn một vài tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ khép lại rồi. Quý vị và các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.